Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 43, có thể tăng lên tốc độ tu luyện mì tôm. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, thời gian một ngày đã qua. Bộ ly ca ba người sau khi rời đi, cũng không có cái gì khách nhân đến trong tiệm. Đến mức vấn đề ăn cơm, bởi vì Yêu Tử Yên bề ngoài, lại thêm nàng đối với thế giới nhân loại cũng không có hứng thú gì. Cho nên đều là Lạc Xuyên từ bên ngoài nhà hàng mang về. Bóng đêm càng thâm, hai người về tới mỗi người trong phòng. Hệ thống, ta có phải hay không còn có rút thưởng vô dụng đây? Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi lên hệ thống. Ký chủ hoàn thành nhân viên cửa hàng chiêu mộ nhiệm vụ. Thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Hệ thống trả lời, phải chăng bắt đầu rút thưởng? Bắt đầu, trước mắt lóe lên, Lạc Xuyên lần nữa thân ở tại không gian kỳ dị. Hắn nhìn trước mắt liếc một chút nhìn không thấy giới hạn rút thưởng bàn quay. Ở trong lòng hạ, chuyển động, chỉ lệnh, rút thưởng bàn quay càng chuyển càng nhanh. Phía trên đồ vật đều hóa thành mơ hồ hình ảnh. Ngừng, mấy cái hô hấp về sau. Lạc Xuyên âm thanh vang lên. Không biết sẽ rút đến vật gì tốt. Sẽ không lại là cùng loại điều cay Coca-Cola đi như vậy. Quảng cáo. Mắt thấy bàn quay chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Tuy nói hệ thống xuất phẩm Coca-Cola cùng điều cay hiệu quả đều là không thể chê. Bất quá Lạc Xuyên luôn cảm giác có chút là lạ. Rốt cục, rút thưởng bàn quay ngừng lại. Kim đồng hồ rơi vào một chỗ màu vàng óng khu vực. Chúc mừng ký chủ rút trúng mì tôm. Mì tôm nhập hàng con đường đã mở ra. Chấm, trước mắt lóe lên, Lạc Xuyên về tới trong phòng. Ta nói hệ thống, người có phải hay không muốn gây sự tình? Lạc Xuyên chăm chú hỏi. Hệ thống, ký chủ cớ gì nói ra lời ấy? Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Mặt không thay đổi nói ra. Coca-Cola, điều cay, mì tôm. Tại sao ta cảm giác có điểm giống trước kia quầy bán quà vặt cảm giác? Người nói có đúng hay không? Hệ thống hơi hơi trầm mặc. Sau đó trả lời, rút thưởng bàn quay đều là ký chủ tự mình chuyển động cùng đình chỉ. Không tồn tại tấm màn đen câu chuyện. Lạc Xuyên còn muốn lại nói chút gì? Trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một đạo tin tức dòng nước lũ. Đây là hệ thống rút thưởng các loại hàng hóa xác suất. Mời ký chủ thẩm tra. Thẩm tra cái cọng lông A, Lạc Xuyên hiện tại thế nhưng là mặt sạm lại. Vẻn vẹn là đại khái xem một chút. Lạc Xuyên liền hiểu tại tin tức dòng nước lũ bên trong. Bao hàm có hàng tỷ chủng loại hàng hóa. Mà mỗi loại hàng hóa rút trúng xác suất. Đã là không biết số lẻ sau bao nhiêu số không? Về phần tại sao sẽ rút đến cái này ba chồng đồ vật, chẳng lẽ thật là mặt ta hắc? Lạc Xuyên hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình bình phục xuống tới. Bình tĩnh, bình tĩnh. Làm cuối cùng muốn trở thành mạnh nhất chủ cửa hàng nam nhân, không phải liền là bán điểm Coca-Cola, điều cay, mì tôm à? Chuyện nào có đáng gì? Có lẽ là phát giác được Lạc Xuyên tâm tình biến hóa. Hệ thống lại tức thời cho Lạc Xuyên phát tới một đoạn tin tức. Mì tôm, dùng ăn về sau, tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Tiếp tục thời gian, 1 giờ, giá bán, 10 linh tinh. Bởi vì mì tôm vì tự phục vụ hình đồ ăn, hiện đối cửa hàng tiến hành cải tạo. Cải tạo hoàn thành, cửa hàng mới tăng máy nước nóng một đài. Bên trong có sinh cơ suối nước, mỗi lần sử dụng phí dụng 100 linh tinh. Quảng cáo, chú thích, mì tôm chỉ có làm dùng máy nước nóng ngâm nở sau có hiệu. Lạc Xuyên, hệ thống, người nghĩ thật là toàn diện, đa tạ ký chủ khích lệ. Cuối cùng, Lạc Xuyên liên quan tới đối hệ thống đậu đen rau muống không giải quyết được gì. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại Lạc Xuyên. Hắn rửa mặt xong, liền đụng phải đi ra khỏi cửa phòng Yêu Tử Yên. Lão bản buổi sáng tốt lành. Yêu Tử Yên chào hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Chào buổi sáng. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút, để cho tiểu cô nương có chuẩn bị tâm lý. Trong tiệm có mới hàng hóa mì tôm, còn có chút cải biến. Máy móc mỗi lần thu phí 100 linh tinh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.